Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, Dương Độc. Đây là thủ đoạn gì? Làm sao lại thành như vậy quỷ dị? Chu Thất nhìn lấy mình huyết dịch thiêu đốt hầu như không còn. Sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn mặc dù bị khốn tại U Minh Hải mấy ngàn năm, nhưng tiến vào thời điểm đã là hóa linh cảnh cường giả, chưa bao giờ thấy qua công kích như vậy thủ đoạn. Mà lại càng làm cho Chu Thất hoảng sợ là loại này cực nóng thủ đoạn lại còn là giấu ở cái kia khí tức bén nhọn bên trong. Tại hắn nghĩ lầm ngăn chặn sát na, xuất kỳ bất ý bắn ngược, triệt để đem chính mình trọng thương. Sau đó Chu Thất không biết là Dương Trần một kích này cũng không vận dụng toàn lực. Nếu là hắn biết việc này, không biết lại muốn làm cảm tưởng gì. Chỉ bất quá, dù là như vậy, Chu Thất vẫn là bị sợ mất mật. Hắn hoảng sợ nhìn qua xa xa thanh niên, cũng không dám lại dừng lại. Đột nhiên quay người, chật vật hướng về U Minh đảo trung tâm chạy đi. Ngay cả kích cỡ đều không trở về. Chung quanh mọi người vây xem, tất cả đều thấy choáng, từng cái trợn mắt hốc mồm, căn bản không thể tin được nhìn thấy trước mắt đến, đặc biệt là Chu Thất thủ hạ ngự hồn cảnh cửu trọng võ giả. Cái kia, vừa mới đào tẩu, là Chu Thống Lĩnh a? Hẳn không phải là đi, Chu Thống Lĩnh thế nhưng là hóa linh cảnh cường giả, sao lại thế? Thế nhưng là, tiểu tử này rõ ràng đứng ở chỗ này cũng chưa hề đụng tới a. Những ngự hồn cảnh cường giả kia, một hồi nhìn xem Chu Thất chạy trốn phương hướng, một hồi lại nhìn xem Dương Trần, triệt để không nghĩ ra được. Trọn vẹn qua một hồi lâu, bọn hắn mới bỗng nhiên kịp phản ứng, biết không phải là chính mình hoa mắt. Trong nháy mắt, bọn hắn tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc, vạn phần hoảng sợ nhìn qua Dương Trần. Từng cái toàn thân không ngừng run rẩy, ngay cả Chu Thống Lĩnh đều một kích trọng thương bại lui. Nếu là đổi lại bọn họ, chẳng phải là muốn một kích mất mạng. Không chỉ là những này ngự hồn cảnh cửu trọng võ giả chấn kinh, nơi xa vây xem nơi đây võ giả, cùng những cái kia quỳ lạy phàm nhân, tất cả đều kinh ngạc nhìn qua Dương Trần. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Chu Thất chính là tồn tại giống như thần, không người có thể địch, bây giờ lại bị một cái khuôn mặt mới cho đánh bại dễ dàng. Sao lại có thể như thế đây? Tần Vân Sơn cũng là chấn kinh hồi lâu, sau đó hắn chính là kích động nắm chặt nắm đấm. Lần này mạo hiểm ra biển, quá đáng giá, ngày sau bọn hắn ông cháu liền có trông cậy vào. Tần Hải thì hướng về Dương Trần ném đi không gì sánh được sùng bài ánh mắt. Hắn có thể cảm nhận được, Dương Trần mặt ngoài khí tức, kỳ thật không bằng Chu Thất, nhưng là vậy mà có thể một quyền đánh bay người sau. Loại này cường hãn chiến lực, mới là chính mình mục tiêu theo đuổi. Đối với phản ứng của mọi người, Dương Trần cũng không để ý, đuổi chạy Chu Thất. Hắn liền hướng về Tần Vân Sơn nói ra, dẫn đường, về phần Chu Thất, hắn cũng không thống hạ sát thủ. Dù sao nơi này không phải địa bàn của hắn, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Chỉ cần để nơi đây người biết mình không dễ chọc, cái này đủ, mà cái kia mấy tên ngự hồn cảnh cửu trọng võ giả. Dương Trần lại là lười nhác lại nhiều nhìn một chút. Tần Vân Sơn nghe được Dương Trần lời nói, vội vàng lôi kéo Tần Hải, cho Dương Trần dẫn đường. Chỗ đi chỗ, đúng là bọn họ chỗ cư trụ. Mọi người chung quanh, nhìn qua rời đi Tần Vân Sơn, trong mắt đều lộ ra hâm mộ thần sắc. Dương Trần tại Tần Vân Sơn dẫn dắt phía dưới, đi vào bọn hắn chỗ cư trụ. Nơi này là một gian 10 phần đơn sơ nhỏ phòng đất. Ở vào hòn đảo tít ngoài rìa khu vực, gió biển gào thét, không có chút nào bảo hộ. Tần Vân Sơn mặt lộ vẻ xấu hổ, nói, ân nhân, ta chỗ này. Dương Trần cười khoát tay áo, nói, Nơi đây 10 phần an tĩnh, cũng là hợp tính cách của ta. Các ngươi như thường lệ nghỉ ngơi liền có thể, không cần quản ta. Tần Vân Sơn đành phải chào hỏi Tần Hải, dự định là Dương Trần chuẩn bị cơm tối. Đối với cái này, Dương Trần cũng không có cự tuyệt. Chốc lát sau, một trận cũng không phong phú bữa tối liền hiện ra tại Dương Trần trước mặt. Tại U Minh Đảo, gió biển gào thét, căn bản là không có cách trồng trọt. Cho nên, bữa tối chỉ có hải yêu thịt. Dương Trần mang tới một khối nhấm nháp, lúc này chính là hai mắt tỏa sáng. Cái này hải yêu thịt 10 phần tươi non, cửa vào chính là miệng đầy thơm nước. Mặc dù không có bất luận cái gì gia vị, nhưng có một phong vị khác. Chỉ tiếc chính là Tần Vân Sơn cũng không dồi dào, hải yêu thịt cũng không có bao nhiêu. Rất nhanh, không nhiều còn muốn thịt liền đã không có. Dương Trần nhìn qua trông mong Tần Hải, tâm ý khẽ động, hỏi: "Tần Hải, ăn no rồi không?" Tần Hải có chút xấu hổ, nhăn nhó một trận, lắc đầu. Dương Trần thấy thế, cười ha ha một tiếng, nói: "Quỷ thèm ăn nhỏ, chờ vi sư một lát." Lời mặc dù nói như vậy, nhưng thật ra là Dương Trần chính mình thèm. Vừa dứt lời, hắn liền đột nhiên đằng không mà lên, trong nháy mắt biến mất ở trong U Minh Hải. Cũng không lâu lắm, hắn chính là tay cầm một cái trăm trượng hải yêu trở về. Tần Hải thấy thế, trợn cả mắt lên. Tần Vân Sơn cũng là như thế. Còn chưa chờ bọn hắn phản ứng tới, Dương Trần đã bắt đầu động thủ. Mặc dù Ngự Ma Linh Viêm không ở bên người, nhưng cái này cũng không làm khó được có được Thiên Dương Quyết hắn. Dương Trần tâm ý khẽ động, thể nội chính là có một cỗ nóng rực khí tức phun trào ra, đem xử lý tốt hải yêu thịt thiêu đốt đứng lên. Mà lại hắn đọc qua một lần nhẫn không gian, còn phát hiện ngoài ý muốn không ít gia vị. Hắn chém giết võ giả quá nhiều, đoạt được nhẫn không gian cũng không phải số ít, cho nên một mực không có cẩn thận xem xét. Bây giờ phát hiện gia vị, có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Lúc này, Dương Trần liền thỉnh thoảng đem rót liệu rơi vãi hướng hải yêu thịt. Sau đó hắn thủ pháp biến động, đem luyện đan bản lĩnh giữ nhà đều sử xuất, đem gia vị bình quân dung nhập mỗi một khối hải yêu thịt ở trong. Cũng không lâu lắm, hải yêu thịt liền biến kim hoàng, càng có một cỗ không cách nào hình dung hương khí tứ tán ra. Tần Hải ngửi ngửi trong không khí hương khí, cũng nhịn không được nữa, gian nan nuốt nước miếng một cái, hỏi: "Sư phụ, còn bao lâu có thể ăn a?" Dương Trần cười cười, nói: "Lập tức tốt." Đang khi nói chuyện, hắn lại lần nữa vận dụng ra luyện đan thủ pháp, đem hải yêu thịt cùng rót liệu hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. "Được rồi." Dương Trần ngón tay như đao, trước cắt đi một khối nhỏ, đưa cho Tần Hải. Tần Hải thấy thế, cũng nhịn không được nữa, vội vàng để vào trong miệng. Một sát na này, hắn chỉ cảm thấy cả người đều muốn phiêu lên. "Ăn ngon." Tần Hải nhịn không được quát to một tiếng. Dương Trần chỗ nướng hải yêu thịt, đơn giản có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Thịt này vào miệng tan đi, nồng đậm hương khí sẽ ở trong nháy mắt xuyên qua tất cả thần kinh, đồng thời toàn thân đều sẽ truyền đến không gì sánh được cảm giác thư thích. Tần Vân Sơn cũng tiếp nhận Dương Trần hải yêu thịt, hắn vừa mới để vào trong miệng, cả người như là bị sét đánh đồng dạng, chốc lát sau, trong mắt lại có nước mắt chảy ra. Đây là Thái Dương nhục. Tần Vân Sơn vừa ăn vừa khóc. Hắn từ Dương Trần nướng hải yêu thịt bên trong, không chỉ có thưởng thức được hương, càng là từ trong đó cảm nhận được một cỗ nhiều năm không thấy ấm áp, đó chính là dương quang phổ chiếu cảm giác. "Yên tâm, nếu là có cơ hội, ta sẽ đem các ngươi mang rời khỏi nơi đây." Dương Trần nghe vậy, trong lòng thầm than một tiếng, chỉ bất quá, trong con mắt của hắn lại là lộ ra vẻ giám định, chậm rãi nói ra: Nói xong, Dương Trần cũng không kịp chờ đợi nhấm nháp từ bản thân nướng hải yêu thịt. Cửa vào sát na, hắn cũng là cảm giác cả người có chút lâng lâng. Theo sau chính là toàn thân ấm áp, giống như là tải bị ánh mặt trời chiếu đồng dạng. Đi theo hắn từ mùi vị đó bên trong, vậy mà thưởng thức được nướng thời điểm thủ pháp. Tựa như là lại lần nữa tận mắt nhìn thấy chính mình thiêu đốt quá trình đồng dạng. Bất chi bất giác, cả người hắn đều đắm chìm tại trong đó. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Trần chỉ cảm thấy chính mình trong đầu cuối cùng không có dung hợp tiêu giao đan hoàng truyền thừa. Đột nhiên hoàn toàn dung hội quán thông. Oanh, ở trong nháy mắt này, trong đầu của hắn đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh, sau đó nó thần thức, vậy mà không bị khống chế chen chúc mà ra. 1.000 trượng, 2.000 trượng, 3.000 trượng, 9.000 trượng. Trong nháy mắt, Dương Trần thần thức liền khuếch tán 9.000 trượng. Nhưng mà lúc này, thần thức khuếch tán vẫn không có đình chỉ. Tại hắn ánh mắt vui mừng bên trong, vậy mà trực tiếp siêu việt 9.000 trượng. Đi tới vạn trượng, thần thức vậy mà đạt đến hóa linh cảnh cấp độ. Dương Trần mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình nướng hải yêu thịt, lại có thể từ trong đó có chỗ minh ngộ, khiến chính mình đan đạo trưởng thành. Sau đó thần thức cũng đi theo mạnh lên. Trách không được tiêu giao đan hoàng võ đạo mặc dù không mạnh, nhưng đan đạo lại là ít người có thể sánh kịp. Dương Trần lúc này mới hiểu rõ, nguyên lai đan đạo trưởng thành cũng có thể làm thần thức cường đại. Chỉ là đây đối với võ đạo cũng không có ảnh hưởng quá lớn, không cách nào đề cao chiến lực mà thôi. Lập tức, Dương Trần đột nhiên ý thức được cái gì, trong mắt lóe lên quang mang đến. Mặc dù đan đạo không cách nào tăng lên chiến lực, có thể tà linh sư lại có thể. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên trong nháy mắt, hắn liền linh cơ khẽ động, đột nhiên ngộ ra được cấp 4 tà linh sư con đường. Tự sáng tạo độc tố a. Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm, ánh nắng đã có thể ấm người, cũng có thể giết người, đây cũng là ta tự sáng tạo độc. Vừa dứt lời, Dương Trần tâm ý khẽ động, thể nội Thiên Dương Quyết bỗng nhiên vận chuyển lên đến. Sau đó từng luồng Thiên Dương chi lực từ đan điền phun trào mà ra, tụ tập tại trên ngón tay của hắn. Cùng lúc trước khác biệt chính là, cái này Thiên Dương chi lực ẩn chứa khí tức ba động, lại là khác nhau rất lớn. Dương Trần thử hướng về một bên hải yêu thi thể nhẹ nhàng điểm một cái. Cái kia hải yêu thi thể chính là tại trong lúc vô thanh vô tức triệt để tan rã. Dương Trần thấy thế, hài lòng nhẹ gật đầu. Ý nghĩ này kỳ thật vẫn là bắt nguồn từ Chu Thất. Khi đó người sau miệng phun máu tươi, liền tại Thiên Dương Quyết tác dụng phía dưới tan rã. Tiểu tử ngươi, vậy mà coi cửu trọng yêu hồ là cái bô. Chờ lão tử tam hồn tề tụ, nhất định phải tìm ngươi tính tổng nợ không thể. Ngay lúc này, Dương Trần trong đầu đột nhiên có một cỗ gầm thét thanh âm bạo phát đi ra. Thanh âm kia bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng sát khí, hận không thể đem Dương Trần chém thành muôn mảnh đồng dạng. Dương Trần nghe nói thanh âm này, sửng sốt một chút, bởi vì hắn biết chủ nhân của thanh âm này là tiêu giao đan hoàng. Gia hỏa này không phải trong cửu trọng yêu hồ a. Dương Trần có chút chột dạ, xem xét một chút cửu trọng yêu hồ, phát hiện không có cái gì dị thường, lại xem xét một chút não hải, đột nhiên phát hiện vậy mà nhiều một cỗ cực kỳ khổng lồ tin tức, mà vừa mới tiêu giao đan hoàng thanh âm bắt đầu từ nguồn tin tức này truyền ra. Dương Trần chỉ là quan sát một lát, chính là kết luận đây là tiêu giao đan hoàng bộ phận thứ hai truyền thừa. Mà lại, truyền thừa này bên trong chẳng những có đan đạo, lại còn có trận pháp chi đạo. Chỉ là, nó khổng lồ trình độ